Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2407, nho nhỏ nhạc đệm ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ Khúc Đàn Nhi bọn hắn trở về lúc, Thiên Phạt từ sớm đã ngầm đi. Khúc Đàn Nhi tức giận tới mức giơ chân, oa oa gọi, trong lòng cực kỳ không được sảng, phẫn nộ bên trong, đem Thiên Phạt từ lưu lại khôi lỗi, đánh thành một cái vỡ nát, gạt bỏ đến sạch sẽ. Hồi U Quyết Sơn sau, Tần Lĩnh biết được, bất đắc dĩ nâng chán nói, chủ mẫu, ngươi nên lưu lại cái kia khôi lỗi, như vậy liền dễ dàng tìm ra Thiên Phạt Tử. Vì cái gì? Khúc Đàn Nhi nghiêng mắt nghi hoặc, bởi vì khôi lỗi trên người, bình thường sẽ có chủ nhân ấn ký hòa khí hơi thở, thông qua cái này một cái liền không khó tìm ra hắn đi. Tần Lĩnh thật sự nói lấy, làm sao, hủy a hát, rất đáng tiếc, Mặc Liên Thành cũng loại suy nghĩ này. Có thể là lúc ấy, Khúc Đàn Nhi qua khí, căn bản liền không có nghĩ đến cái này một điểm, bây giờ trở về muốn, cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ đều yếu xìu. Xúc động liền là sẽ hỏng việc a hát, mà lúc này, Thánh Đàn đại nhân cái nhìn, nhưng cùng bọn hắn không bình thường. Tần Lĩnh ý nghĩ, chỉ là người bình thường cách làm. Hắn là bực nào người, mà hắn cũng chỉ là trọng thương, không phải kinh nghiệm chưa đủ, khẳng định sẽ trước đó cân nhắc đến những này khả năng. Cũng sẽ sớm đề phòng. Liền không định, các ngươi không ngừng tìm, còn không ngừng phạm sai lầm, cách hắn nguyên lai vị trí càng xa. Đám người yên lặng, trên thực tế, nếu bọn họ thật chiếu Tần Lĩnh nói tìm, cũng sẽ không tìm tới Thiên Phạt Tử. Nếu không những này thời gian, hắn sớm bị người tìm đi ra. U Quyết Sơn bên ngoài, một chút yêu tộc cao tầng, như cũ tại bên ngoài trông coi, chờ Khúc Đàn Nhi lộ ra. Lúc này, Tiểu Manh Manh tiến đến nhắc nhở một chút. Chủ nhân, bọn hắn còn tại bên ngoài không đi. Khúc Đàn Nhi đau đầu, nói thật, nàng thật đúng là không có trở thành yêu chủ tự giác, mặc dù cảm giác ngẫu nhiên rất phong cách. Bỗng nhiên, nàng nghiêng mắt nhìn tới Thánh Đàn bên trong người kia. Lão đại, chúng ta đi tiến đánh Thiên Phạt Thành, như thế nào? Đánh hắn hàng ổ, người nói hắn có thể hay không xuất hiện? Hắn sẽ quan tâm Thiên Phạt Thành sao? Sẽ không sao, Khúc Đàn Nhi giật mình, sẽ không, Thánh Đàn người kia khẳng định nói, Thiên Phạt Thành đã từng uy chấn thiên hạ, nói ra một câu thiên hạ không người nào dám tư. Hiện tại thế nào, ẩn vào một chỗ, thế nhân chỉ kính, đã không có còn lại bao nhiêu e ngại. Mà hắn thực lực như thế nào, ta vẫn là có chút hiểu, có thể là, cái này bao nhiêu năm rồi, hắn vẫn như cũ tùy theo Thiên Phạt Thành xuống dốc đến nay, có thể thấy được. Hắn đối với Thiên Phạt Thành cũng không thèm để ý, thanh danh cũng sẽ không để ý, Thiên Phạt Tử muốn, chỉ là như thế nào tăng lên tu vi, như thế nào khôi phục thương thế. Đi qua Thiên Phạt Tử vừa nói như vậy, Khúc Đàn Nhi liền có chút ngưng lông mày. Mặc Liên Thành suy nghĩ một chút Thánh Đàn người kia lời nói, ngược lại là gật gật đầu, bởi vì hắn là ở đây, đã từng duy nhất tiến vào Thiên Phạt Thành người bên trong. Hắn ở bên trong nhìn thấy, cũng là một phiến thiên địa. Ở trong đó người căn bản là tự cấp tự túc, rất ít cùng ngoại giới trao đổi. Khúc Đàn Nhi nói, Thiên Phạt Tử nếu như không quan tâm Thiên Phạt Thành, những năm này, hắn sao lại muốn ở lại nơi đó đây? Nàng tùy ý vừa hỏi, để ở đây người con ngươi toàn bộ co rụt lại. Đúng vậy à, sao lại muốn ở lại nơi đó đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi đó khả năng rất lớn, là có đồ vật gì hấp dẫn lấy Thiên Phạt Tử, nếu không. Giống hắn dạng kia cường đại người, thật không có tất yếu canh giữ ở Thiên Phạt Thành. Thánh Đàn người kia trầm mặc, giống rơi vào một loại nào đó hồi ức. Có thể là, mẫn thật lâu, Thánh Đàn đều không có nhớ tới. Ta có chút ký ức, không được đầy đủ, hắn là quên đi một số việc, bởi vì thời gian quá dài. Khúc Đàn Nhi gặp hắn trầm mặc lúc, cực kỳ chờ đợi. Kết quả chờ đến hắn một câu như vậy, thật có gan muốn thổ huyết tiết tấu. Đây không phải đang vui đùa nàng chơi đi, cách chương.